Phó Thanh Mộng nghe vậy thất kinh. Cái gì mà chúng ta? Nhiễm Cửu cũng thất kinh. Vì sao phải ở lại? Chúng ta còn có việc mà. Cách chương.